Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 619 3 năm. Bí kim chi kiếm, Tô Phủ trùng lão tổ tại đây tòa cấp cao pháp khí các bên trong. Trắng trợn mua sắm, Tô Phủ yêu thủ nhóm mỗi một vị đều là nhân vật có tiền. Chọn lấy không dưới 4-5 kiện tứ giai pháp khí nhiều. Đều. Trang đến tận răng, bên trên, pháp binh, dụng cụ bảo hộ, pháp y, pháp giày chờ pháp khí, còn có cái khác ly kỳ đồ chơi nhỏ đồ trang sức pháp khí. Từ đầu đến chân, đầy đủ mọi thứ, xích hỏa bọ cạp, hà nhẫn chờ yêu tổ nhóm không tìm được chính mình hài lòng. Thậm chí cho trưởng quỹ hạ đơn. Khiến cho hắn giúp mình lượng thân định chế thiếp thân pháp binh cùng đồ phòng ngự. Lúc trước theo Thiên Khuyết Thành tiết bá tước phủ, Lý Phủ chờ lục đại thế gia vơ vét tới vài ức linh thạch. Bị chúng nó một hơi cho, tiêu xài, 4-5 ngàn vạn khối linh thạch. Hao phí tiền tài tuy nhiều, nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Tô Phủ 15 tổ sức chiến đấu. Chỉ sợ có thể trực tiếp vượt lên một nhỏ phiên. Ano mua sắm, tâm tình vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến Tô Trần còn không có mua cái gì. Không khỏi nói, công tử, ngươi còn không có chọn pháp khí đâu. Ta giúp ngươi chọn mấy thứ. Nơi này cơ hồ đều là tứ giai pháp khí. Ta coi như xong, ta đang tìm thủy, thổ, phong. Này tam hệ chân quý cực phẩm tài liệu cao cấp. Liền là quá khó tìm. Tô Trần cười khổ, với hắn mà nói, nhanh chóng luyện thành một bộ hóa thần cấp thất bảo hồ lô. So cái gì pháp khí đều mạnh, nhưng hắn hiện tại chọn tới chọn lui, cũng không thấy hài lòng ngũ giai hóa thần vật liệu luyện khí. Tứ giai tài liệu cùng pháp khí mặc dù cũng có chút đắt đỏ, nhưng thánh linh thành cấp cao pháp khí các nhiều. Mua sắm vẫn là rất thuận tiện, thế nhưng ngũ giai hóa thần cấp tài liệu, lại không nói giá tiền cao tới bên trên ngàn vạn, cho dù có tài liệu cũng không có mấy người có thể mua để luyện chế thành hóa thần linh bảo. Luyện chế chi thuật, so ngũ giai tài liệu còn càng hiếm thấy hơn, rời đi này tòa pháp khí các, Tô Phủ trùng lão tổ tại phi thường náo nhiệt trên đường đi. Bên đường. Rộn rộn ràng ràng cấp thấp tu sĩ nhóm, trông thấy Tô Phủ một nhóm lão tổ, đều lộ ra vô cùng kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn liền là thánh linh thành Tô Phủ 15 tổ. Chính là tiếng tăm lừng lẫy Tô Phủ 15 tổ, tại chúng ta thánh linh châu đây chính là phần độc nhất. Thánh linh đệ nhất thế gia, phóng nhãn thông thiên hoàng triều 12 châu. Cũng không có mấy cái thế gia có thể có được nhiều như vậy lão tổ. Đầu đường bên trên, một chút theo nơi khác tới các tu sĩ, tò mò nhìn Tô Phủ trùng lão tổ, có chút khiếp sợ, thánh linh châu thế gia rất nhiều. Phủ chủ Khổng Linh đại nhân liền không nói, vì hầu tước phủ một môn ba huynh đệ đều là lão tổ. Này chút uy tín lâu năm thế lực sừng sững vạn năm. Các tu sĩ đã sớm nghe nhiều nên thuộc, nghe cũng chẳng có gì lạ, nhưng Tô Phủ quật khởi thần tốc, rất nhiều cấp thấp tu sĩ nghe được Tô Phủ đủ loại nghe đồn, đều thấy hết sức mới lạ cùng hâm mộ, ầm ầm ngưng đương, đột nhiên, đường đi mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, ầm ầm bộ pháp tiếng, trên đường phố mấy ngàn hơn vạn các tu sĩ nghe tiếng không khỏi kinh ngạc. Hướng nam thành môn phương hướng nhìn lại, đã thấy, rõ ràng là một nhánh dơ màu đen, lữ thị, cờ xí hổ thú kỵ binh. Bọn hắn toàn thân áo giáp màu đen, dưới hông cao lớn uy mãnh hạng nặng hổ yêu thú kỵ binh. Tản ra nồng đậm huyết sát yêu khí, tiến nhập thánh linh thành. Phía trước nhất một tên thanh niên lão tổ tướng lĩnh, thân cao 8 thước, mặt như quan ngọc. Một đôi lãnh túc mày kiếm tinh mâu nhiếp tâm hồn người. Khoác lên áo giáp đen, thừa cưỡi dài đến 10 trượng hắc hổ yêu tổ, như một tôn thanh niên chiến thần. Cái này, đây là ai? Hổ thú kỵ quân, là Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc. Hắn sao lại tới đây? Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân cùng Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc. Hai người bọn hắn danh xưng Nam Bắc song tinh, năm gần hơn 200 tuổi, chính là trẻ tuổi một đời lão tổ bên trong chỉ huy nhất thiện chinh chiến. Hành quân bày trận tướng lĩnh, đều tại Nam Bắc trong quân lịch luyện. Lữ Ngọc thân quân hổ kỵ quân, có thể một ngày đêm tập kích bất ngờ 50 vạn dặm. Tấn công quân địch, tối vi tiếng tăm lừng lẫy. Hắn làm sao theo Trấn Nam quân trụ sở, tới Thánh Linh Thành rồi. Nội thành vô số tu sĩ nhìn chi này hổ thú kỵ quân xuất hiện, đều là sắc mặt khiếp sợ, dồn dập tránh lui đến hai bên đường, kích động nghị luận lên. Trấn Nam quân, Tô Trần hơi kinh ngạc, cùng Tô phủ trùng lão tổ đang trên đường đi, cũng thối lui đến một bên, tránh ra đường tới. Chi này ngàn người uy phong lẫm lẫm hổ thú kỵ binh hạng nặng, ầm ầm qua đầu này đường phố, đi tới phủ thành chủ hướng đi. Trải qua không lâu lắm, một tên phủ thành chủ quan lại vội vàng tìm tới Tô Trần, thấp giọng nói: Khổng đại nhân cho mời, chúng ta viện binh đến, mời ngài đi nhận thức một chút Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc. Tô Trần khẽ gật đầu, nhưng cái khác Tô phủ các lão tổ tự động đi mua sắm. Hắn đi trước phủ thành chủ nhìn một chút tình huống. Tô Trần rất nhanh tới châu phủ. Trong phòng nghị sự, Khổng Linh tại chủ tọa. Tên kia mày kiếm mắt sang áo giáp đen tướng quân thì tại khách tòa. Có khác hơn 10 vị các lão tổ tiếp khách, chiêu đãi mới tới quý khách. Khổng Linh lúc này đang mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng Tô Trần nói ra: Tô Trần lão đệ, ngươi đến rồi. Đến, vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc, tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, cùng Lục Tuân nổi danh trong quân nhân tài mới nổi, tướng môn hậu duệ. Lữ Ngọc lão đệ đã quyết định gia nhập chúng ta. Trung Chu yêu nữ, hai vị đều là trẻ tuổi bối phận lão tổ bên trong nhân tài kiệt xuất, vừa vặn thân cận một ít, trở thành lão phu trợ lực, đồng tâm hiệp lực chống cự Lục Tuân đại quân. Lão phu đêm nay làm chủ, thiết yến làm Lữ lão đệ bày tiệc mời khách. Khổng Linh là triều thần phe phái thủ lĩnh, thế nhưng cùng những cái kia trấn thủ một phương quân đội đại tướng cũng không có quá nhiều giao tình. Thánh Linh Châu lão tổ rất nhiều, tu sĩ vượt qua 7,8 triệu số lượng, nhưng địa phương phòng giữ kỳ thật cũng không nhiều, cũng là 10 vạn thủ thành vệ mà thôi. Phiền toái nhất chính là Khổng Linh thủ hạ năng chinh thiện chiến có xuất lĩnh hơn 100 vạn đại quân kinh nghiệm, lại có đầy đủ uy vọng tướng lĩnh, lại là một cái đều không có. Lần này Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc chủ động đến đây tương trợ, nhưng Khổng Linh mừng rỡ: Lữ tướng quân, hạnh ngộ. Tô Trần khách khí nói: Hạnh ngộ. Lữ Ngọc liếc qua Tô Trần, có chút lãnh đạm. Hắn cũng nghe thấy Tô phủ 15 lão tổ sự tình, xác thực làm người rất kinh ngạc, nhưng cẩn thận một thoáng, Tô phủ nhân tộc lão tổ cũng là 2 vị, cái khác hơn 10 cái đều là yêu tổ, rất nhiều là chộp tới giá yêu tổ, lấy ra góp đủ số, có thể có nhiều ít độ trung thành có thể liền không nói được, mà lại quyết định trận này thắng bại. Không phải đơn giản so sánh lão tổ nhiều ít để thủ thắng, dựa vào là quân đội cùng bài binh bố trận, bằng không muốn thông thiên hoàng triều nuôi nhiều như vậy quân đội làm gì. Lữ Ngọc nhìn về phía Khổng Linh, nói: Khổng đại nhân, tạp vụ việc nhỏ trước không nói, vẫn là nói điểm chính sự đi. Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân, đem Thánh Linh Châu tình huống đều lên báo cho thiên tử. Thiên tử theo phương Bắc điều động Lục Tuân chỉ huy Trấn Bắc quân, mấy ngàn vạn dặm xa xôi tới chinh phạt Nam phương Thánh Linh Châu, nhưng không có theo Nam phương Trấn Nam quân điều binh khiển tướng lân cận chinh phạt, này đã biểu lộ thiên tử đối Trấn Nam quân thái độ. thiên tử mặc dù đối ta này trấn nam tướng quân cũng không có quở trách ngôn từ. Nhưng chỉ sợ sớm đã mất đi tín nhiệm, cùng hắn đợi đến Thánh Linh Châu bị Lục Tuân tiêu diệt. Bệ hạ lại đem ta giáng tội cách chức, còn không bằng đi đầu động thủ, hạ gục Lục Tuân đại quân, chu diệt yêu nữ Thanh Linh Nhi. Bất quá, trong tay của ta không có thông thiên hổ phù, vô phương điều động trấn nam quân 100 vạn đại quân, chỉ có 1 vạn hổ kỵ quân thân quân, có thể điều tới trợ trận, cái khác lính chỉ có thể ngay tại chỗ điều động, không có binh không quan hệ, có Lữ Ngọc tướng quân tại, thắng qua 100 vạn hùng binh, Lữ tướng quân xuất lĩnh hổ kỵ quân tìm tới, đối kháng Lục Tuân, có hy vọng, ta Thánh Linh thành tu sĩ cao tới mấy 100 vạn, Bản Châu tu sĩ mấy 1000 vạn mà tính toán, đã có thể trưng binh. Cần thiết lương thực cùng tài lực, cũng do châu phủ trích cấp. Khổng Linh lập tức nói, Khổng đại nhân, đối kháng Lục Tuân đại quân, giao cho bản tướng quân là xong. Đại quân chinh chiến, chú trọng quân trận chiến pháp, không phải so đơn đả độc đấu chém giết có thể so sánh. Còn lại lão tổ các loại, còn cần nghe theo điều khiển, không được tư dưới hành động. Hôm nay tiệc tối thì không cần, bản tướng không thích trên yến tiệc xã giao, đi trước đem hổ kỵ quân dàn xếp lại, chuẩn bị chiêu binh một chuyện. Cáo từ, Lữ Ngọc đứng dậy hướng Khổng Linh chắp tay, nói xong, liền tự động rời phủ mà đi, cũng không lưu lại tham gia tiệc tối. Chúng lão tổ đều là ngạc nhiên, nhưng không nghĩ Lữ Ngọc là bực này tính tình. Khổng Linh có chút xấu hổ, có chút áy náy nhìn về phía Tô Trần. Cái này, Lữ tướng quân trẻ tuổi khí thịnh, có chút ngạo khí, Tô lão đệ không được trách móc. Lời này, nói đến có chút khó chịu. Lữ Ngọc tướng quân đã hơn 200 tuổi, thanh niên, lão tổ. Nhưng Tô Trần, tựa hồ mới 80-90 tuổi mà thôi. Dùng tuổi trẻ để hình dung cũng không quá đáng. Không sao, chỉ tài ngạo vật cũng như người bình thường. Có Lữ tướng quân tại Thánh Linh Châu nên không việc gì. Ta về trước đi tu luyện. Như có nhu cầu, chỉ cần phân phó. Khổng đại nhân cáo từ. Tô Trần cười khổ cười. Lữ Ngọc danh môn tướng tài xuất sinh, hiển nhiên là không quá để ý mình. Nhưng hắn đối cái này cũng không ngại. Chỉ cần trấn nam tướng quân Lữ Ngọc gia nhập, có thể cho Khổng Linh, cho Thánh Linh Châu tranh thủ đến thời gian, với hắn mà nói đều là một chuyện thật tốt. Hắn vừa vặn có thể toàn tâm tu luyện, đồng thời chuyên tâm luyện chế đại thần thông pháp khí, cũng không cần phí tâm tư tại hiệp trợ Khổng Linh đối kháng Lục Tuân trên đại quân, hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Tô Trần từ biệt, liền hồi trở lại Tô phủ bế quan đi. Hao tổn thời gian mấy tháng, hắn cuối cùng luyện chế được 1 thanh ngũ giai hóa thần cấp bí kim chi kiếm. Đem hắn đặt ở kim hồ lô bên trong ôn dưỡng. Hắn suy tính thật lâu, vẫn là quyết định chỉ luyện 1 thanh thuần túy bí kim phi kiếm. Nếu là luyện chế 81 chuôi kim hệ phi kiếm, còn muốn đi tìm hàng loạt ngũ giai kim hệ nguyên thạch. Quá hao tổn tốn thời gian cùng tài lực. Có này khẩu bí kim chi kiếm, hắn hóa thần linh bảo kim hệ linh hồ lô mới xem như chính thức luyện thành. Có được cực đại uy lực đại thần thông cấp thánh binh. Dùng hóa thần kim linh hồ lô tới ôn dưỡng chuôi này bí kim chi kiếm. Tiêu hao chính là trong hồ lô linh khí, có thể tiết kiệm chính hắn vô cùng có hạn pháp lực. Ngoài ra, hắn lại dùng nhiều giọt nguyệt tiên lâm. Lục tục ngo ngoe tốn hao 1 năm lâu, lại đem ngũ giai thủy hồ lô, thổ hồ lô, băng hồ lô, phong hồ lô, này 4 chiếc hóa thần linh bảo cũng đều đi đầu luyện chế ra tới. Đến tận đây, thất bảo hồ lô bị Tô Trần hoàn toàn luyện xong rồi. Chẳng qua là, còn lại này mấy trong hồ lô mặt đồ vật gì đều không có trang. Chỉ có 4 chiếc hóa thần linh bảo hồ lô nơi tay. Lại nhất thời không có cái gì chỗ đại dụng, chỉ có thể chờ đợi có ngũ giai tốt bảo vật đặt vào dùng. Này thoáng qua, chính là trọn vẹn 3 năm qua đi. Thánh Linh Châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Châu chủ Khổng Linh đạt được Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc viện trợ. Toàn quyền trao tặng hắn tại Thánh Linh Châu trương binh, luyện binh, khẩn cấp mở rộng hơn 100 vạn quân coi giữ, chuẩn bị đối kháng Lục Tuân đại quân. Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân hao phí 2 năm, cuối cùng xuất lĩnh 100 vạn đại quân, trên 100 chiếc bay trên trời cự hạm, giết tới Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành quân coi giữ yếu kém, thế nhưng Trấn Nam tướng quân Lữ Ngọc chiếm cứ ưu thế về địa lý chi tiện, có thể theo Thánh Linh Thành mà thủ. Thánh Linh Thành là thông thiên 12 châu thành một trong, lực phòng ngự đó là cực cường, bố trí có rất nhiều cự ly xa linh năng trọng pháo, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị bay trên trời cự hạm cho công phá, khiến cho mọi người khó có thể tin. Cảm giác sâu sắc không hiểu là Trấn Bắc tướng quân Lục Tuân hùng binh 100 vạn, chiến hạm 100 chiếc, đồng thời có quân sư Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, thái giám tổng quản giám quân Tôn Bảo, hai đại đỉnh tiêm cấp lão tổ tương trợ, thực lực rõ ràng muốn thắng qua Thánh Linh Châu. Hai bên lại vẻn vẹn đánh 1 năm, Lục Tuân liền ăn 1 trận đại bại cầm, tổn thất mấy chục vạn binh mã, bại lui rời đi Thánh Linh Châu. Lữ Ngọc 1 trận chiến vang danh thiên hạ, đem Lục Tuân hạ gục, trở thành thông thiên hoàng triều hiển hách nhất thế hệ thanh niên chiến tướng, phong quang không gì sánh bằng. Thông thiên hoàng triều, triều chính trên dưới đối với cái này bại nghẹn họng nhìn chân chối, sâu vì thế mà chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,